Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, song song bài trừ. Hắc Long là mấy năm gần đây vừa mới quật khởi một chi tiểu đội. Cũng là kế Long Đằng cùng Long Nha về sau mạnh nhất tiểu đội. Cũng có người nói, Hắc Long kỳ thật đã siêu việt Long Đằng cùng Long Nha. Không có người biết rõ Hắc Long tiểu đội là ai xây dựng. Cũng không có ai biết rõ Hắc Long tiểu đội rốt cuộc về ai chỉ huy. Chỉ biết là nó mỗi khi gặp xuất hiện, nhất định nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Người này danh xưng Hắc Long, dĩ nhiên chính là Hắc Long đội trưởng. Hắc Long vỗ trán của mình một cái, nói, nguyên lai mỹ nữ cũng biết ta Hắc Long, thực sự là quá vinh hạnh. Hồng Liên nghiêm nghị nói, Hắc Long, người xông tới nơi này, chẳng lẽ sẽ không sợ ra tòa án quân sự sao? Tòa án quân sự, ta tại sao phải ra tòa án quân sự? Hắc Long có chút tham lam liếm môi một cái, nhìn về phía Hồng Liên cùng Cận Đông giống như là nhìn thấy một mâm mỹ vị món ngon. Nói ra, chỉ cần các ngươi chết rồi, liền không có người biết rõ ta tới qua nơi này. Ai sẽ đưa ta đi tòa án quân sự đâu? Hồng Liên cùng Cận Đông sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Hắc Long nói rõ chính là muốn giết sạch nơi này hết thảy mọi người. Nhưng là lấy thực lực của hai người, muốn ngăn lại Hắc Long, rất khó. Biết rõ Hắc Long khủng bố, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Theo Cận Đông thương trong tay tiếng vang lên, Hồng Liên trong tay phi đao cũng nhanh như tia chớp bắn về phía Hắc Long. Bá, Hắc Long nhẹ nhàng cười một tiếng, xuất thủ, trong tay hắn lăng không nhiều hơn một thanh loan đao, vô cùng đơn giản một đao bổ ra, lại là đầy trời đao ảnh, đinh đinh đang đang, phi đao cùng đạn đụng vào loan đao phía trên, phát ra chói tai giòn vang, rơi trên mặt đất, tràn đầy vết đứt. Thanh phong chạm, Hồng Liên nhịn không được hoảng sợ nói, ngươi là Nhật Bản người. Thanh phong chạm là Nhật Bản võ học lưu phái thanh phong nhất đao lưu không truyền bí kỹ. Hội thanh phong chạm người nhất định là thanh phong nhất đao lưu đệ tử đích truyền. Không có khả năng, ngươi làm sao lại là Nhật Bản người. Cận Đông gương mặt chấn kinh, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Hắc Long tiểu đội là Trung Hoa sắc nhọn nhất một trong tiểu đội. Đại biểu cho Trung Hoa tối đỉnh phong đội quân mũi nhọn lực lượng. Nhất định sẽ từ đối với Trung Hoa trung thành nhất người đến trưởng khống. Tuyệt không có khả năng biết dùng một cái Nhật Bản người tới làm Hắc Long đội trưởng. Vô luận cái này Nhật Bản người đối với Trung Hoa có bao nhiêu trung tâm. Hắc Long lại là vỗ mạnh một cái trán. Ảo não nói, ai nha. Thực sự là sơ sẩy, lại để cho người ta phát hiện bí mật của ta. Cái này có thể làm sao cho phải. Một cỗ lạnh lẽo sát cơ đột nhiên bạo phát đi ra. Hắc Long hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hai người nói. Bất quá không quan hệ, người chết là hội giữ bí mật. Vừa mới nói xong, Hắc Long đột nhiên nhào về phía hai người. Giết hắn, phanh phanh phanh, Hồng Liên quát lạnh một tiếng. Tiếng súng vang lên, ba phát hiện lên, phẩm, hình chữ bắn ra. Từ bên trên khoảng chừng ba đường phong tỏa Hắc Long thân thể. Đem hắn tù vây ở một cái thu hẹp không gian hoạt động bên trong. Nhưng tốc độ của hắn quá nhanh. Di động chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Ba khỏa đạn toàn bộ đánh hụt. Cơ hồ là trong cùng một lúc, ba thanh phi đao phân biệt bắn về phía Hắc Long đầu. Bộ ngực cùng phần bụng. Hắc Long nhếch miệng cười một tiếng, một đường bổ ra, ba thanh phi đao toàn bộ biến thành mảnh vỡ, một đường sắc bén hàn quang chém thẳng vào Cận Đông ngực. Cẩn thận, Hồng Liên lên tiếng cảnh báo, nhưng là đã chậm, Cận Đông giống như bị lợi nhận xẹt qua, trước ngực xuất hiện một đường to lớn vết thương, máu bắn tung tóe, bay rớt ra ngoài, trong miệng miệng to phun máu tươi, cơ hồ là tại đồng thời trong lúc nhất thời. Hồng Liên đột nhiên bạo khởi, thân thể trên không trung bay lên, giống như là một cái đã mọc cánh hắc sắc đại điểu tựa như. Trong tay của nàng nắm sáng loáng phi đao, hung ác, tàn nhẫn, chưa từng có từ trước đến nay hướng Hắc Long đầu đâm đi qua. Hắc Long cái thấp, Hơn nữa đầu là nhân thể cực kỳ trọng yếu, lại khó mà phòng thủ bộ vị một trong. Sở dĩ, Hồng Liên liền lựa chọn vị trí này làm nàng sát chiêu. Mà nàng lúc này bay ở không trung, cũng thực có ở trên cao nhìn xuống ưu thế. Nàng rơi vào cao nhất công kích độ cao, cũng tìm được cao nhất điểm công kích. Sau đó tay phải lần nữa phát lực, hung hăng hướng trên đầu của hắn đâm đi qua. Hồng Liên rất rõ ràng, vô luận thân thể con người xương sọ cỡ nào cứng rắn, đều không biện pháp ngăn trở mình một đao kia. Thực sự là một cô gái xinh đẹp. Hắc Long đột nhiên ngẩng mặt lên thưởng thức càng ngày càng gần. Hồng Liên, biểu lộ say mê tán thán nói. Sắc mặt của hắn hồng nhuận phơn phớt, mang trên mặt si mê giống như nụ cười, giống như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Hoàn toàn không có ý thức được tử thần đang đến gần. Bởi vì vẻ đẹp của ngươi, ta quyết định từ từ giết ngươi. Ta thích nhìn thấy xinh đẹp người cùng vật trong tay ta biến mất cảm giác. Hắc Long nói xong, hắn động, trong tay hắn loan đao xoay một cái. Lưỡi đao hướng ngang, dùng đao mặt hung hăng hướng về Hồng Liên đâm tới, phi đao đập tới. Ầm, Hồng Liên trong tay thép tinh chế tạo phi đao trực tiếp cho đập thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, nàng cũng nghe đến bản thân đầu khớp xương tiếng vỡ vụn. Nàng biết mình tay phải khả năng đã phế, cứ việc xương cốt đứt gãy, có thể nàng một chút cũng không có cảm giác được đau nhức. Thật giống như cái tay kia đã không thuộc về nàng một dạng. Chấn kinh, phẫn nộ, càng nhiều còn là lòng tràn đầy phổi không cam lòng. Là nàng trước phát động công kích, cũng là nàng chiếm cứ lấy có lợi độ cao. Nàng nhìn thấy hắn đập tới đao, nàng cũng thử nghiệm đi tránh né. Thế nhưng là, nàng nghĩ đến, lại không biện pháp làm đến. Bởi vì, tại đầu óc của nàng vừa mới cho dưới thân thể đạt chỉ lệnh thời điểm, đao của hắn liền đã đánh lên đến rồi. Đây chính là tốc độ chênh lệch. Đây chính là thực lực chênh lệch. Nàng là một người kiêu ngạo, có thể được chọn làm Chu lão cận vệ, cũng đáng được nàng kiêu ngạo. Nhưng Hắc Long một đao kia hoàn toàn đập vỡ kiêu ngạo của nàng. Hắc Long không phải nàng có khả năng chiến thắng. Nàng đột nhiên nghĩ tới một người. Một cái nàng vô số lần nghĩ muốn khiêu chiến người. Cái kia Long Đằng cùng Long Nha thần bí huấn luyện viên. Đã từng danh xưng trong cùng thế hệ đệ nhất nhân. Nàng nhịn không được một trận tự diễu. Mặt đối Hắc Long, nàng như vậy không chịu nổi một kích. Lại có tư cách gì đi khiêu chiến người kia. Trong phòng, Yến Phong một tay đặt tại Chu lão ngực, chỉ thấy một cái vật sống tại Chu lão ngực dưới làn da mặt ngọa nguậy không ngừng. Đột nhiên, một tiếng quái dị tiếng hét lớn truyền đến, cách Chu lão thân thể đều cảm thấy chói tai. Cái kia vật sống tựa như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng. Động tác đột nhiên trở nên kịch liệt, Chu lão lập tức thống khổ gầm nhẹ, sắc mặt biến trắng bạch, không có một tia nhân sắc. Bờ môi biến đen nhánh, Yến Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Hạ cổ người đã nhận ra, đây là muốn khống chế cổ trùng muốn lấy Chu lão tính mệnh. Chu lão đột nhiên lại toàn thân co quắp, trong miệng, trong mũi bắt đầu toát ra nhẹ nhẹ hắc khí. Yến Phong sắc mặt lập tức biến âm trầm vô cùng, giống to, mập mạp chết bầm, người con mẹ nó nhanh một chút nhi. Hiển nhiên hàng đầu sư cũng bắt đầu động thủ. Phải đồng thời muốn Chu lão mệnh. Tiếp tục như vậy, coi như Chu lão không có bị hàng đầu sư cùng cổ trùng giết chết, cũng sẽ không chịu đựng nổi. Mẹ của ngươi, làm ngươi bản thân sống. Câm miệng cho ta, không gặp lão tử đang bận sao? Trương Thiên Hóa trong tay không biết lúc nào toát ra một cái hồng sắc kiếm gỗ đào. Cùng nhảy đại thần giống như thượng thoán hạ khiêu. Kiếm gỗ đào không ngừng vung vẩy. Không vũ động một lần, đều sẽ bắn ra một vệt kim quang, xua tan Chu lão trên người hắc khí. Cũng đừng nhìn hắn nhảy cùng break đen giống như, có thể xanh cả mặt, bờ môi trắng bạch, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cái này tiếp theo cái kia rơi xuống. Yến Phong biết rõ Trương Thiên Hóa cũng đang liều mạng. Mẹ, lão tử xuất thủ còn chưa từng có chết qua người. Hôm nay lão tử cũng không đếm xỉa đến. Hắn đột nhiên vạch phá bản thân một cái khác bàn tay. Một màn mưa máu rắc vào Chu lão toàn thân. ngón tay nhanh như tia chớp đập Chu lão toàn thân huyệt đạo cùng kinh mạch. Ngũ hành tàng mệnh thuật. Trương Thiên Hóa biến sắc, kêu lên, người điên ư? Yến Phong phi thường ngoài ý muốn Trương Thiên Hóa vậy mà biết rõ ngũ hành tàng mệnh thuật. Bất quá bây giờ lại không có thời gian đến hỏi. Nói, không có cách nào, tại tiếp tục như vậy, Chu lão coi như không bị giết chết, cũng sẽ bị hành hạ chết. Trương Thiên Hóa vội vàng nói, người biết người hội trả cái giá lớn đến đâu sao? Chính ngươi cần phải hiểu rõ, không cố được nhiều như vậy. Yến Phong lần nữa vạch phá bàn tay, máu tươi điên cuồng chiếu xuống. Tiểu Phong, không được, không đáng. Chu lão thế mà cũng biết ngũ hành tàng mệnh thuật, đột nhiên la lớn, thanh âm bởi vì đau đắng đã biến khô khốc chói tai. Chu lão, ngươi cái gì đều không cần nói, chỉ cần ngươi có thể sống sót, đã làm cho. Yến Phong xông Trương Thiên Hóa giống to, mẹ, lão tử đang liều mạng, ngươi còn không cho ta dùng lực. Trương Thiên Hóa gặp Yến Phong kiên trì, sắc mặt quét ngang, đột nhiên cắn chót lưỡi nhi, phun một ngụm máu tươi tại kiếm gỗ đào bên trên, giống to, mẹ, lão tử chính là Mao Sơn chính thống đại đệ tử là cũng. Các lộ yêu ma quỷ quái, nhanh chóng cho đạo gia chặt đầu, một kiếm vung ra. Lập tức kim quang đại thịnh, đâm người mắt mở không ra. Kim quang chiếu xạ tại Chu lão trên thân, hắc khí lập tức điên cuồng từ trong cơ thể hắn toát ra, chiếm cứ tại Chu lão đầu, hình thành một cái màu đen đầu lâu. Cho đạo gia chết đi. Trương Thiên Hóa lần nữa cắn nát ngón tay, tại lòng bàn tay vẽ một phen, một chưởng vỗ tại đầu lâu bên trên. Lập tức, một vệt kim quang lòe lòe, vạn chữ bắn ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đầu lâu lần nữa hóa thành khói đen, chậm rãi tiêu tán, một chỗ, một cái đen hòa thượng rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra một sợi tơ máu, đột nhiên nhảy, nện lấy ngực oa oa kêu to, Mao Sơn đạo pháp, lại là Mao Sơn đạo pháp, đáng chết đạo sĩ thúi, phốc xích, Trương Thiên Hóa trong miệng miệng to phun máu tươi, chỉ Yến Phong nói, tiểu tử. Đạo gia ta là tận lực, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Nói xong cũng một đầu mới ngã trên mặt đất, không có động tĩnh, nếu không phải là phát hiện bộ ngực hắn còn đang không ngừng chập trùng, Yến Phong đều tưởng rằng hắn đã chết. Hàng đầu thuật đã giải trừ bỏ. Yến Phong trong lòng đại định, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn đồng dạng phi thường khó nhìn, xuất ra một hộp ngân châm. Nhanh chóng đang thắt tại Chu lão toàn thân, rất nhanh một cái chín vòng liền xuất hiện ở Chu lão trên thân. Muốn bài trừ rơi Chu lão trên thân cổ trùng rất dễ dàng. Khó thì khó tại như thế nào tại bài trừ cổ trùng thời điểm còn có thể bảo trụ Chu lão mệnh. Tựa như vừa rồi, nếu như không phải của hắn ngũ hành tàng mệnh thuật, Chu lão khả năng liền đã tại phá giải hàng đầu thuật thời điểm chết. Muốn bài trừ cổ trùng đồng dạng cần một cái quá trình, hắn nhất định phải dựa vào cửu luân đoạt mệnh châm đến bảo trụ Chu lão sinh cơ. Đi ra cho ta. Yến Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay chộp vào Chu lão ngực, lập tức máu tươi cuồng phún, bàn tay của hắn cơ hồ đều đã cắm vào Chu lão trong lồng ngực. Khạc khạc, Chu lão trong ngực vật sống giống như cảm thấy nguy hiểm, điên cuồng nhúc nhích, không ngừng phát ra bén nhọn tiếng hét lớn. Chu lão không ngừng kêu thảm thiết, trong miệng không ngừng giữ lại huyết tương. Phốc xích, Yến Phong bàn tay mang theo một đám mưa máu từ Chu lão ngực rút ra. Ở một cái âm u trong bí thất, một cái xấu xí lão ẩu đang tại nhắm chặt hai mắt, miệng niệm kỳ quái chú ngữ. Ở trước mặt nàng, để đó một cái hộp, trong hộp nằm sấp một cái toàn thân huyết hồng xấu xí côn trùng. Côn trùng giống như vô cùng bất an, tại trong hộp không ngừng tán loạn, phát ra quái dị tiếng thét chói tai. A, lão ẩu đột nhiên rít lên một tiếng, khóe miệng tơ máu liên tục. Trước mặt nàng hộp đột nhiên nổ tung, màu máu đỏ đặc dính chất lỏng tung tóe nàng đầy người cũng là. Xem ra ngươi cũng thất bại. Cửa gian phòng bị người đẩy ra, một đôi chân to xuất hiện ở cửa ra vào, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,